Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, hộ pháp chân quân. Tác hạ học cung, tông pháp viện, nhiều mặt đánh cờ hôm nay rốt cục có kết quả. Phương Bắc tuần tra sứ nhân tuyển đã định, đến từ Nam Cương Thiên Lý môn nguyên anh tu sĩ Sở Vân. Tiếp nhận đại biểu tuần tra sứ thân phận lệnh bài, thận trọng thu vào trong lòng. Sau đó chắp tay làm lễ, nói, ty chức nhất định không có nhục sứ mệnh. Tông pháp viện một vị nguyên anh hậu kỳ chủ sự vê dâu, gật đầu, mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi, có biết lần này hung hiểm? Sở Vân đáp nói, nhưng, nói một chút, Bắc Cương một hạng là Tê Hà phái giữ lại cho mình địa. Chúng ta một hạng châm cắm không vào, nước tát không lọt, lần này. Mượn nhờ dâm tự chi phong làm cớ, để Tê Hà phái không lời nào để nói, mới khảm vào một viên cái đinh. Bản tọa lần này thượng nhâm, không cầu lập công, nhưng cầu không qua, không cho bọn hắn nắm được cán. Hết thảy chờ đứng vững gót chân về sau, lưu lại chờ về sau phân trần. Nguyên anh hậu kỳ chủ sự đầu tiên là gật đầu, sau đó lại bắt đầu lắc đầu. Lời ấy tổng thể không kém. Chỉ có một việc ngoại lệ, Sở Vân thần sắc khẽ động, dâm tự, không sai, chủ sự đứng dậy, tại đám mây phía trên trong lầu các dạo bước, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phiêu đãng tại trên biển mây tiên sơn, hòn đảo, lầu các, cung khuyết, nửa ngày mới thở dài nói, cái này dâm tự cũng không thể một mực cấm tiệt, trong đó độ thực không tốt nắm chắc, khó, khó a. Sư huynh còn xin nói thẳng, ngươi ta ở giữa không cần phải cố kỵ, cũng được, hôm nay liền cùng ngươi phân trần một hai. Chủ sự trở lại tại Sở Vân trước người ngồi quỳ chân, trước vì đối phương rót một chén linh trà, một bộ thao thao bất tuyệt tư thế. Không riêng Bắc Cương, cái khác các nơi đều có dâm tự manh mối phát hiện. Nhưng mà, các phương tuần tra sứ nhưng đều là án binh bất động. Ngươi có biết vì sao? Sở Vân nhíu mày, lắc đầu không nói, không vì cái gì khác, chỉ ở tư tâm hai chữ, nhưng là bởi vì thành tiên người tăng nhiều, đâu chỉ tăng nhiều, đi qua tổng thể tính ra, có dâm tự nơi, thành tiên tỷ lệ sinh sinh cất cao ba thành. Sở Vân nghe vậy cũng là động dung, phía sau hắn vậy có tông môn, trong tông môn vậy có một cái gia tộc cự phách, làm sao không biết nó ý nghĩa. Cử động lần này có thể nói đập nện tại các môn các nhà uy hiếp bên trên. Tác hạ học cung cũng không thể tổn hại cỗ này ý kiến và thái độ của công chúng. Không có chút nào cố kỵ. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, nói đến đây, chủ sự có chút do dự. Sở Vân gặp, vội vàng kích hoạt lầu các cấm chế. Vậy không thúc giục, chỉ là an tâm chờ đợi. Cái này thứ hai liền liên lụy đến một vị tôn giả gian khó. Chủ sự thở dài, Sở Vân nghe vậy giật mình, tôn giả hai chữ từ đối diện chi miệng người bên trong nói ra. Vậy nhất định đại biểu cho một vị hóa thần tu sĩ. Tại thông huyền giới, hóa thần kỳ tu sĩ đều là nắm chắc, xuất hiện một vị, vẫn lạc một vị, đều là kinh thiên động địa đại sự. Mỗi một vị hóa thần tu sĩ không khỏi là chúa tể một phương. Đã chạm đến giới này tầng cao nhất. Thành tựu đỉnh chuỗi thực vật vị trí, bất luận cái gì, dính đến hóa thần tu sĩ liền là vô cùng phiền phức đau đầu sự vụ. Đặc biệt là tông pháp viện, cần biết, tông pháp viện viện chủ đại nhân cũng bất quá một vị hóa thần mà thôi. Có thể nói, ngoại trừ có ít mấy vị kia, không ai có thể coi như không quan trọng. Vị này tôn giả nhịn không quá lần sau tứ cửu thiên kiếp. Liền thanh chủ ý đánh tới dâm tự phía sau vị kia chính chủ trên thân. Nghe nói, vị này, đạo quân tự mở ra một con đường. Sáng lập một bộ tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, pháp môn. Pháp môn này hắn mặc dù vẫn chưa luyện thành, lại đã có nhất định hiệu quả. Nghe nói, đạt được hắn, chẳng khác nào đạt được cái gì, bất hủ. Vị này tôn giả cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền công nhiên bắn tiếng, đem người này liệt vì chính mình độc chiếm. Sư huynh, như thế ẩn nấp sự tình, vị này tôn giả lại là từ đâu mà biết? Chủ sự lắc đầu khổ cười, nói, ngươi không biết, vị này tôn giả vì thế chuyên môn tìm cái có, mệnh diễn thuật, bản mệnh thần thông tu sĩ. Cái này chút một là thông qua bác kiển trừ ti phân tích, hai là thông qua bí pháp đo lường tính toán tới. Như thế nói đến, quả nhiên khó giải quyết. Sở Vân đau cả đầu, một cái Tê Hà phái đều đã đủ hắn uống một bình được. Lại thêm một cái phát điên, hóa thần. Hắn một cái nho nhỏ tuần tra sứ làm sao có thể dốc hết sức kháng chi. Như thế nói đến, vị trí này còn thật là một cái khoai lang bỏng tay. Khó trách cái kia mấy nhà tại tối hậu quan đầu đều lui bước. Chỉ có mình, gánh vác đặc thù trọng đại sứ mệnh, không thể không vì tông môn đón lấy. Cái này chút coi trời bằng vung ngoại đạo. Sở Vân có chút nghiến răng nghiến lợi. Loại này chỉ cần đối với mình có chỗ tốt, liền không quan tâm, cực độ tự tư, làm cho người giận sôi cách làm. Cũng chỉ có đạo môn cùng bên ngoài người trong môn có thể làm được tới. Thiên địa tự có cương thường, vạn vật tự có luân thế. Tuy nói muốn thành đường, muốn siêu thoát, nhưng cũng không thể không giảng cứu phương thức phương pháp. Cái khác thế giới giáo huấn còn chưa đủ à? Được không cho mới chế tạo ra tới nhất phương cõi yên vui. Liền có người chỉ biết là tác thủ, hoàn toàn không để ý đại cục. Đây là thứ hai, còn có thứ ba. Sở Vân nghe vậy khổ cười, nói, sư huynh không cần giảng, việc này tại hạ chỉ sợ tiếp không được. Chủ sự ha ha một cười, nói, cái này thứ ba lại không phải làm ngươi khó xử. Úc, cái này, đạo quân, vẫn còn có chút tác dụng. Mặc dù đi là tà đạo, ngài ý tứ, là viện chủ ý tứ, đồng thời, cũng là vị kia ý tứ. Chủ sự một ngón tay hướng trời cao chỉ, sau đó cho Sở Vân một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Sở Vân nghe vậy kinh hãi. Cái này kinh ngạc trình độ thậm chí so nghe được trước hai thì tin tức càng sâu. Chẳng lẽ là chiêu an, mặc dù không chúng cũng không xa. Nhưng đây là dâm tự, tông pháp đại kỵ, dâm tự, nếu như chính thức sắc phong cũng không phải là. Ngài là ý nói, chủ sự nhẹ gật đầu, triệt để hướng Sở Vân để lộ đáp án. Thứ nhất, hắn hữu dụng, đại dụng. Thứ hai, hắn có giá trị, rất có giá trị. Thứ ba, tế tự nếu như chỉ ở trong phàm nhân ở giữa, liền không ý kiến đại sự. Đương nhiên, tu sĩ tế tự là tuyệt đối không cho phép. Còn có kia cái gì? Thánh ngôn, vậy phải sửa lại. Như cái gì duy nhất? Chí cao, sáng thế nguyên linh, thần quốc, kẻ tin ta đến vĩnh sinh loại hình đều muốn hủy bỏ. Còn có chư thiên vạn giới cùng tu sĩ một chút nội dung. Phàm nhân nha, để bọn hắn biết nhiều như vậy làm gì? Không có ý nghĩa, tăng thêm phiền não, Sở Vân giờ mới hiểu được. Mình cái này thượng nhâm trước đó mặt thụ tùy cơ hành động đến cùng là vì như vậy. Làm một vị ngay ngắn nho tu, muốn hắn lặng yên cùng cái này cấm kỵ dị chủng có dính dấp. Thực sự vi phạm hắn bản nguyện, chủ sự biết rõ hắn bản tính. Sợ hắn thượng nhâm về sau không thể tích cực mưu đồ. Hữu hiệu phối hợp, liền tăng thêm giọng nói. Người biết ngự thú môn có một vị trấn thủ đại nhân. Đã có khách đại lấn chủ manh mối. Gần đây nghe nói bọn hắn lại chuẩn bị tại Bắc Cương mở thú vườn. Sư huynh ý tứ, bọn hắn có trấn thủ đại nhân. Chúng ta lại không thể có hộ pháp chân quân. Tả hữu bất quá một cái xá lệnh sự tình. Giới này hiếm thấy. Hắn giới lại không mới mẻ. Người suy nghĩ một chút. Nếu quả thật quân quy vị, lấy hắn đối đại đạo xúc động cùng tự thân to lớn giá trị, chúng ta còn cần lo lắng ngự thú môn đuôi to khó vây. Đây chỉ là thứ nhất. Chỗ tốt có thể nói vô cùng vô tận. Người xuống dưới sau cẩn thận phỏng đoán thể hội. Cần biết, tông pháp mắt là vì cái gì? Người nhưng tuyệt đối không nên nhất diệp chướng mục, vì cái hình thức bên trên đồ vật, mất căn bản a. Sở Vân nghe vậy chấn động, không sai, tông pháp bản thân không phải mắt, tông pháp thi hành sau tu chân cõi yên vui mới là căn bản. Cái gì dâm tự, tông pháp nói hắn là hắn chính là, nói hắn không phải hắn cũng không phải là, hết thảy đều muốn nhìn hắn phải chăng có lợi ích, có giá trị. Đa tạ sư huynh dạy bảo. Sở Mỗ đã biết nặng nhẹ. Chủ sự lúc này mới vê râu mà cười. Rất tốt, lần này ngươi đi Thượng Nhâm. Bên cạnh sự tình rất không cần phải để ý tới. Chỉ có một đầu, tìm tới hắn, đem hắn bước đi ra, lại thu phục hắn, làm thành, liền là một cái công lớn. Bên cạnh không dám nói. Tổng trên núi ất danh tiếng động phủ 50 năm quyền sử dụng hạn. Ta vẫn là có thể giúp ngươi tranh thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.